Ta vốn phúc hậu, chương 183, kiêu ngạo chí cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc đứng ở cuối phố, hai ngón trỏ nhét vào lỗ tai, mở to hai mắt nhìn lôi điện một kích giáng xuống. Sức mạnh lôi điện phát ra quang mang chói mắt khiến nàng không mở mắt được. Trong lòng thầm than, quả nhiên không hổ là tiệt sát sát trận thánh di tự mình tế luyện ra được. Dùng trên một đám tu tiên giả nguyên anh cảnh hảo đáng tiếc. Chí ít cũng phải dùng trên tu tiên giả hóa thần trung hậu kỳ A, nhưng nàng biết lúc này thế nào cũng tiết kiệm không được sát trận này. Bằng không cho dù lần này có thể thoát thân thì sau này ở Huyền Nguyệt Cổ Thành cũng sẽ bị một đống người đáng ghét cùng việc đáng ghét đên phiền. Chết, Ngọc Mật cùng Linh Nhi đáp xuống bên cạnh Bao Cốc. Hô lên, còn sững sờ ở đó làm gì? Đi A. Không nghe phương hướng của quân phủ có người phát điên rồi sao? Bao Cốc cảm thấy hơn kinh ngạc. Hỏi, vì sao phải đi? Đi rồi, đại sát trận của ta không phải là mất không sao? Ngọc Mật hô lên, người không sợ người vừa rồi của quân phủ đến diệt ngươi. Bao Cốc không hiểu mà liếc mắt nhìn Ngọc Mật. Quân Hợp Hoan ra ngoài tìm chết hắn lại mặc kệ. Hôm nay có lý do gì mà diệt ta? Chấm chấm, Linh Nhi nói. Chúng ta đi trước, đó chỉ ít là cường giả hóa thần hậu kỳ. Bao Cốc bỗng nhiên cảm thấy một cổ thần niệm cường đại tập trung trên người nàng. Nàng biết nàng vô cùng có khả năng là bị vị kia của quân phủ theo dõi. Đồng thời lại có vô số thần niệm rơi vào trên người nàng. Nàng biết lúc này muốn chạy căn bản là không xong. Hơn nữa nàng cũng không dự định phải đi. Ngọc Mật cùng Linh Nhi cũng cảm giác được bản thân bị cường giả theo dõi. Thần sắc đều phát lạnh, hiện tại chỉ sợ lại phát sinh một hồi sinh tử chi chiến. Nếu như với tác phong trước kia của bọn họ thì xác định là sẽ vung ra chuyện tống trận đài ngay khi từ trong pháp trận lao ra. Sớm trốn không thấy bóng dáng, nhưng có trời mới biết Bao Cốc kẻ ngốc này cư nhiên còn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Người tưởng ngươi giống như Ngọc Tu La có truy hồn các chủ làm chỗ dựa à, chỗ dựa của chúng ta không ở đây. Bao Cốc hừ nhẹ một tiếng đạm nhạt nói. Hoảng hốt cái gì? Ta là tình trạng gì các ngươi cũng không phải không biết. Nếu ta chết ở chỗ này cả tòa Huyền Nguyệt Cổ Thành đều phải chôn cùng ta. Chấm. Ngọc Mật cùng Linh Nhi nhìn nhau một cái. Trong mắt đầy kinh hách. Hai người các nàng cùng Bao Cốc nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày. Đối với phong cách hành sự của Bao Cốc coi như hiểu rõ. Nghe ngữ khí này. Bao Cốc giết người ta còn chưa tính kết thúc à? Bao Cốc giống như chuyện gì cũng chưa từng làm. Vẻ mặt đạm nhiên. Nói. Đi thôi. Đi Túy Hoa Lâu tham gia thịnh hội Túy Hoa Kỳ. Nàng nhìn quanh một vòng không tìm được Ngọc Tu La. Thậm chí ngay cả người của truy hồn các cũng không thấy. Hỏi. Ngọc Tu La đâu? Ngọc Mật nói. Người kia. Gọi to một tiếng sư phụ rồi chạy về truy hồn các rồi. Nàng nhìn thấy thần sắc của Bao Cốc đột nhiên trở nên có một chút cổ quái. Hỏi, làm sao vậy? Bao Cốc đau lòng nói. Sư tỷ, ta có chút đau lòng tòa cửu thiên thần lôi tiệt diệt trận. Lần này xuất môn, trận kỳ động huyền kỳ ta chỉ mang theo 3 bộ. Ngay cả một tu tiên giả hóa thần kỳ cũng chưa tiêu diệt thì đã mất không 1 bộ. Ngọc Mật nghe vậy tức giận đến nâng ngón tay cắn răng chỉ vào Bao Cốc. Ngươi là bại gia tử. Linh Nhi khinh phiêu phiêu ném một câu. Nàng phá của cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy khí thế phía trước không đúng. Bao Cốc cũng từ trong túi chữ vật siêu lớn lấy ra một hộp trận kỳ. Tay phất một cái, 36 trận kỳ trong hộp lập tức di động đứng trong không trung. 36 trận kỳ chỉnh tề cùng nhau dựng thẳng bất động trên không trung. Chỉ có một cổ nhàn nhạt năng lượng lưu truyền, khiến cho trận kỳ như là một nửa di động một nửa cố định trong hư không. Lúc ẩn lúc hiện tương hỗ cùng năng lượng của thiên địa. Dường như sẽ bộc phát ra thiên địa chi lực hủy thiên diệt địa bất cứ lúc nào. Một chỗ cách phía trước Bao Cốc một trượng, một tu tiên giả sắc mặt âm lãnh, ánh mắt sắc lạnh, dung mạo ước có 30-40 tuổi lạnh lùng liếc nhìn nhóm người Bao Cốc. Hắn khí độ ung dung lãnh liệt, khí thế bức nhân uy thế như núi tràn ngập ra ngoài. Lạnh lùng nói, tiểu bối, báo lai lịch tính danh của ngươi. Bao Cốc vẻ mặt bình tĩnh nhìn người đó, hỏi, vì sao ta phải nói cho ngươi? Trong mắt người đó lóe ra ánh sáng lạnh, ánh mắt rơi trên trận kỳ trước mặt Bao Cốc. Trận kỳ này đại biểu cho phía sau tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ này có một cường giả động huyền kỳ thực lực cường đại. Hơn nữa là cường giả tạo nghệ cao thâm trên phương diện trận pháp. Lại xem chất liệu của trận kỳ, có thể nhìn thấy được thực lực, thế lực, tài lực cũng không tầm thường. Loại trận kỳ này cho dù dùng để làm pháp bảo trấn phái cũng có thể. Nhưng lại bị tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ dùng như thế này, không hề khó khăn mà lấy mạng con hán. Tiểu tu sĩ này còn nhất phó không đem quân phủ để vào mắt. Hắn lạnh lùng nói, giết con ta, ngay cả một cái tên cũng không dám lưu lại sao? Bao Cốc mắt lộ hoang mang nhìn người này hỏi, vì sao giết nhi tử của ngươi thì phải lưu lại tên? Người đó lạnh lùng liếc nhìn Bao Cốc, trên người sát khí tất hiện. Bao Cốc thấp giọng nói, hai ngươi lui ra phía sau. Nàng điều động chân khí trong đan điền, đồng thời thôi động kiếm khí huyền thiên kiếm của một cổ kiếm uy cường đại trong nháy mắt từ trên người phát ra. Kiếm kia vô tung vô ảnh, chỉ là một lũ kiếm khí, lại làm cho người ta cảm giác được sự cường đại của nó, sự kinh khủng của nó. Cho dù là trận uy của pháp trận động huyền kỳ trước mặt cũng có vẻ bé nhỏ so với kiếm uy này. Ngọc Mật cùng Linh Nhi vẻ mặt khác thường nhìn Bao Cốc. Hai người các nàng bị kiếm uy áp bách phải thối lui đến ba trượng. Bao Cốc đạm nhạt nói một câu, muốn đánh, ta phụng bồi, dùng thực lực trúc cơ cửu giai chiến với ngươi. Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo tiểu ý vang lên, ta nói nha đầu này, kiếm uy ngươi phóng xuất chí ít là chí bảo động huyền mạt kỳ. Lại nói, dùng thực lực trúc cơ kỳ đến đánh, cũng không biết xấu hổ a. Bao Cốc vừa quay đầu nhìn, nhìn thấy truy hồn các chủ không biết khi nào đã đến đây. Nàng lập tức thu liễm kiếm khí, ôm quyền nói, tham kiến các chủ. Quân nhân vương ánh mắt lạnh lùng nhìn truy hồn các chủ đột nhiên xuất hiện. Truy hồn các chủ nói, phủ quân, tiểu gia hỏa này là bạn cũ của ta. Lần này đến huyền nguyệt cổ thành du ngoạn tạm cư trong truy hồn các của ta. Hôm nay tiểu đồ bồi nàng đi túy hoa lâu, không ngờ lại cùng lệnh lang có xung đột sinh ra biến cố này. Vẫn xin phủ quân cho ta chút tình. Hai bên đều nhường một bước đi. Quân nhân vương nói, các chủ, ta hỏi ngươi, nếu như lệnh đồ bị người ta tru diệt, thần hồn vô tồn, ngươi sẽ làm sao? Ngọc trưởng của truy hồn các chủ khẽ phất một cái, nói, đồ đệ của ta cũng không dám chọc giận nàng. Truy hồn các sức yếu thế cô, chịu không nổi dằn vặt. Giọng nói của quân nhân vương cao lên, nói, nga, còn có người mà ngay cả truy hồn các chủ ngươi cũng không dám chọc giận. Truy hồn các chủ nói, ta cũng không phải thiên hạ vô địch, dĩ nhiên sẽ có người không dám trêu vào. Lời của nàng vừa truyền, nói, mới vừa nghe tiểu đồ nói ra nguyên nhân xung đột, việc này là do lệnh lang cướp người mà gây nên. Nhà đầu này xuất thân sang quý, kim tôn ngọc quý cũng không kém lệnh lang, lại gặp phải lệnh lang cản đường, dùng lời lăng mạ, lệnh lang còn có ý bắt người làm cơ thiếp. Nói một câu khó nghe, việc này kết cục như vậy coi như vạn hạnh rồi. Nếu tiểu gia hỏa này chết ở đây, chỉ sợ quân phủ gánh không nổi. Quân nhân vương, ha ha, cười to, chấm, các chủ uy hiếp ta. Chấm chấm, truy hồn các chủ nói, ta chỉ là không muốn quân gia dẫn đại thế lực không thuộc về nơi này đến, khiến chư phương thế lực huyền nguyệt cổ thành đều bị vạ lây. Phủ quân vì nhi tử báo thù chi tâm ta có thể lý giải. Nếu phủ quân quyết ý, ta tuyệt không ngăn trở. Bất quá, nếu tiểu gia hỏa này cùng ta có thâm giao, hôm nay lại ở phủ đệ của ta, ta chỉ hy vọng phủ quân có thể nể ta vài phần mặt mũi. Nàng âm thầm truyền âm cho quân nhân vương một câu. Phủ quân trước khi động thủ sao không tỉ mỉ nhìn tiểu nha đầu này một chút. Ánh mắt của quân nhân vương lần thứ hai rơi vào trên người Bao Cốc, đem nàng quan sát từ đầu đến chân. Quan sát hồi lâu, tâm tư chuyển mấy vòng, nói, là do hợp hoan có sai trước, lại có các chủ thỉnh tình, ta liền cho các chủ mặt mũi. Dứt lời, ống tay áo phất một cái xoay người rời đi. Hắn mới vừa đi hai bước liền nhìn thấy tiểu nha đầu kia phất tay một cái đem trận kỳ thu hồi vào hộp. Một tia năng lượng chữ vật pháp bảo lưu chuyển chưa từng nhìn thấy rõ liền đem hộp thu về. Trên người tiểu nha đầu này ngoại trừ trận kỳ động huyền kỳ đã hiển lộ. Bảo kiếm động huyền mạt kỳ còn có chí bảo khác. Sau khi bao cốc thu trận kỳ liền hướng tri hồn các chủ ôm quyền tạ ơn. Tri hồn các chủ nhẹ giọng nói. Người hạ thủ cũng quá nặng rồi. Hơn 20 vị cường giả nguyên anh kỳ cứ như vậy mà không còn. Nguyên anh kỳ A, đặt ở bất luận thế lực nào đều là cường đại chiến lực. Chết một người cũng đã đau lòng huống hồ thoáng chốc chết hơn 20 người. Nếu không phải bao cốc nhiều của cải, trên tay có bảo vật động huyền kỳ nàng thật sự không có cách nào bảo toàn bao cốc dưới thế lực của quân gia. Quân gia ở huyền nguyệt cổ thành thế lực chính là thống trị nửa thành. Còn lại một nửa mới thuộc về 9 đại thế lực còn lại. Bao cốc nhún nhún vai. Có hai phần bất đắc dĩ nói. Ta người này rất chịu không nổi người khác tỏ vẻ ngươi không dám giết ta. Ngươi giết không được ta. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Linh Nhi trở lại bên cạnh bao cốc. Ngọc Mật cũng đã đi đến. Hướng tri hồn các chủ nói lời đa tạ. Tri hồn các chủ nói. Được rồi. Các ngươi đi chơi đi. Tự mình cẩn thận một chút. Đừng gây sự nữa. Linh Nhi nói. Chuyện này cũng khó nói. Các chủ ngươi là không biết. Nàng đến đâu thì khiến nơi đó oanh động. Đóng cửa 9 năm không ra ngoài. Vừa ra cửa liền chọc cho sư phụ toàn phái trên dưới cùng nhau đánh đồ đệ. Chậc, cục diện đó cũng rất hoành tráng a. Bao cốc liếc mắt nhìn Linh Nhi. Giọng nói u lãnh vang lên. Linh Nhi, Linh Nhi lập tức che miệng. Tri hồn các chủ nở nụ cười. Là khuôn mặt này chọc đến tai họa đi. Nàng nhìn thấy Ngọc Tu La đến. Nói, người dẫn các nàng đi chơi đi. Nàng trầm giọng cảnh cáo. Không chuẩn sinh sự nữa. Nàng lại biết bản thân cảnh cáo chỉ sợ không có bao nhiêu hiệu quả. Mấy người này một so với một đều có thể gây sự. Nếu so sánh, A Ngoan nhà nàng đã rất ngoan rồi. Dưới ánh mắt mọi người, Ngọc Tu La trái lại ôm quyền lĩnh mệnh. Đệ tử tuân mệnh, trong lòng nàng lại nói. Hừ, sẽ gây sự. Tri hồn các chủ khẽ động mũi chân một cái liền phi thân đi mất. Bao cốc tinh tường cảm thấy rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người nàng chưa từng rời khỏi. Nàng lường trước quân nhân vương tuy rằng bị tri hồn các chủ hù dọa tạm thời thối lui nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp tìm ra lai lịch của nàng. Cùng với âm thầm xuất thủ. Thần không biết quỷ không hay mà tiêu diệt nàng. Với nội tình trong quân gia. Chớ nói pháp bảo động huyền kỳ. Pháp bảo lợi hại hơn thậm chí ngay cả thánh khí cũng có thể lấy ra được. Khiến quân nhân vương rút đi dĩ nhiên không phải trận kỳ trên tay nàng cùng kiếm uy huyền thiên kiếm. Những đại thế lực này ra đại nghiệp đại. Quen dùng thế áp người nhưng lại sợ bị thế lực lớn hơn chèn ép. Sợ cơ nghiệp bị tổn hại. Trong trường hợp địa vị của đối phương quá lớn lại cha không rõ lai lịch tuyệt đối không dám lộn xộn. Hơn nữa có tri hồn các chủ đứng ra cho quân nhân vương một bậc thang. Lại một phen dụ dỗ hù dọa. Quân nhân vương lúc này mới chịu rời đi. Nếu như không phải tri hồn các chủ xuất hiện bao cốc tin tưởng bản thân sẽ cùng quân nhân vương một phen giao thủ hỗn chiến. Nàng có gần 10 năm chưa từng cùng người động thủ. Đang cần một cao thủ đến để thể nghiệm. Không liều mạng được trái lại có chút đáng tiếc. Bất quá có thể xong việc như vậy ngược lại cũng không tệ. Nhưng nàng lại thiếu tri hồn các chủ một đại nhân tình. Tri hồn các chủ đứng ra. Đây là đang dùng tri hồn các bảo đảm cho nàng. Trong lòng bao cốc suy nghĩ. Bỗng nhiên nghe được Ngọc Tu La hô lên. Ta đã biết quân hợp hoan lần này đụng đến Đại La Kim Tinh rồi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên trong nháy mắt đem bọn họ toàn bộ diệt sạch. Lợi hại. Nàng dương mắt nhìn. Nhìn thấy Ngọc Tu La vẻ mặt bội phục nhìn bản thân. Trên mặt tràn ngập kích động cùng hài lòng. Nàng nói thầm trong lòng. Nhà người ta vừa chết nhi tử. Thiếu các chủ. Ngươi ở chỗ này lôi kéo hung thủ cười đến thoải mái như vậy. Là ngại sư phụ ngươi chưa đủ phiền sao? Linh Nhi cười nói. Cái này có tính toán cái gì? lúc nàng lợi hại nhất ngươi vẫn chưa thấy đâu. Ngọc Tu La nói, Nga, có bao nhiêu lợi hại? Linh Nhi đang muốn nói, lại thu được ánh mắt cảnh cáo của Bao Cốc, không dám lên tiếng nữa. Bao Cốc nói, đi thôi, đi Túy Hoa Lâu, hôm nay ta mời. Ngọc Tu La nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, có thật không? Tất cả chi tiêu đều tính toán trên đầu ngươi. Ngươi sẽ không sợ ta tiêu xài đến ngươi nghèo luôn hay sao? Bao Cốc nghiêm trang nói, ta còn cầu ngươi tiêu xài cho ta nghèo đây. Dứt lời, liền giống như chuyện gì cũng không phát sinh tiếp tục đi về phía trước. Nàng rất nhanh liền đi đến chỗ vừa rồi gặp Quân Hợp Hoan. Rất không khéo mà thấy Quân Nhân Vương đứng ven đường. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Nhai Đạo vừa rồi bị sét đánh qua. Lúc đó sức mạnh lôi điện đánh xuống lại cộng thêm pháp trận làm tổn thương. Đám người Quân Hợp Hoan một chút bột phấn xương cốt cũng không còn. Trực tiếp bị oanh thành cho bụi. Hơn 20 tên cường giả nguyên anh cảnh cộng thêm hơn 20 yêu thú cho cốt trộn cùng một chỗ. Gió thổi đến, cho cốt tung bay khắp trời. Ngọc Tu La dẫn tùy tùng tránh đi đống cho cốt giữa Nhai Đạo đối diện Quân Nhân Vương. Nhi tử của Quân Nhân Vương vừa mới chết. Trước mặt hắn dẫm lên cho cốt con của hắn có vẻ không tốt đi. Kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện Bao Cốc, Ngọc Mật, Linh Nhi ba người giống như không có mọc mắt mà ngay cả tránh cũng không tránh một chút. Trực tiếp đi ở giữa đường dẫm lên cho cốt của nhi tử Quân Nhân Vương đi về phía trước. Bao Cốc còn một cước dẫm nát một kiện tàn phiến pháp bảo bị đánh vỡ. Ba người các nàng dẫm lên cho cốt người ta cũng thôi đi. Còn vì tránh bị cho cốt đến trên người dính trên y phục còn xuất khí tức bao phủ bản thân. Ngọc Tu La cảm thấy nếu như nàng là Quân Nhân Vương nàng tuyệt đối sẽ không thể nhịn được nữa mà một trưởng đánh ra chụp chết ba người Bao Cốc khác. Nàng, quá đáng hận rồi. Nàng hướng Quân Nhân Vương nhìn lại. Chỉ thấy khuôn mặt Quân Nhân Vương cũng sắp biến dạng rồi. Hận đến răng đều cắn nát. Ngọc Tu La trong lòng hô lên. Kiêu ngạo, tuyệt đối là kiêu ngạo. Sau này ai dám kiêu ngạo hơn ta? Ta sẽ để kẻ đến gặp xem ba người này. Bao Cốc quay đầu nhìn Ngọc Tu La tránh né rất xa. Hỏi, Ngọc Tu La, ngươi tránh xa như vậy làm gì? Ngọc phiến trong tay Ngọc Tu La che ở môi. Nhược nhược nói, không phát hiện ngươi đang dẫm lên cái gì sao? Bao Cốc cúi đầu vừa nhìn, nhíu mày, một bước liền nhảy ra 7-8 trượng xa. Tránh xa đống cho cốt. Quân Nhân Vương hung hăng nhìn chằm chằm Bao Cốc hận đến đôi mắt vốn đã đỏ gần xuất huyết xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn nhìn ra tiểu tu sĩ này thi triển cũng không phải khinh công. Bước chân đạp lấy đạo vận dĩ nhiên thiên địa tương ứng. Cực kỳ tương tự thần thông. Xúc địa thành thốn. Môn thần thông này rất ít người biết. Chỉ có tu luyện lĩnh ngộ đến cảnh giới nhất định mới có thể thi triển. Nàng lại dễ dàng thi triển được. Hắn trong lòng nói thầm, nàng rốt cuộc có lai lịch gì, vốn dĩ nộ không thể át căm thù đến tận xương tủy. Hắn lần thứ hai nhịn xuống xung động một trưởng oanh chết tiểu tu sĩ này. Cách chương.